Trảm Nguyệt, chương 276, tìm việc làm, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long không tệ, nàng nhìn này một đống lớn xí diễm điểu, tuyệt mỹ mà diêm dúa lẳng lơ trên gò má lộ ra một nụ cười lần này làm được tương đối khá. Không hổ là ta nhìn chúng người a, vừa nói, nàng xoay người lại, một tay bao trùm ở ta hung giáp bên trên, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đạo du tẩu cùng quang minh cùng trong bóng tối người, ngươi dùng chính mình hành động chứng minh dũng khí. Những thứ này xí diễm điểu gặp nhau là hắc thành số lớn chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Đến đây đi, đây là thuộc về ngươi vinh dự. Nguyện ngươi vĩnh viễn cùng chính nghĩa cùng tồn tại. Đinh, gợi ý của hệ thống chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ gom xí diễm điểu. S cấp, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 4.000, độ cống hiến, 50, mị lực giá trị, 1, kim tệ, 5.000, lại S cấp nhiệm vụ cũng cho 5.000G, không hổ là ta Vân Sư Tỷ. Không thiếu tiền a, ta mặt đầy vui sướng. Tiếp theo, nàng đôi mắt đẹp như nước, cười xem ta, đạo ngươi có phải hay không phải đi đông phương bờ biển đi tìm hỏa diễm quy rồi hả? Ừ, ta gật đầu một cái, ta còn cần thu góp số lượng nhất định hỏa quy giáp. Rất tốt, nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Đạo ngươi theo ta đi một chuyến nội thành binh khí ti chứ? Ồ, được, vì vậy, nàng trôi giạt đi ở phía trước. Ta là theo sát phía sau. Cứ như vậy rời đi huyết trì. Sau đó đi đại điện phía bên phải một hàng kiến trúc. Kết quả đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng. Khi chúng ta tiến vào một cái đại sảnh sau khi phát hiện dưới chân đã biến thành một cái to đại lò luyện. Khắp nơi đều là bay lên liệt diễm, như cũ từng cái chế tạo nơi miệng, có huy động búa rèn sắt ải nhân. Nhìn kỹ một chút, những thứ này ải nhân cũng là tử vong sinh vật, có mặt đầy cho tàn, có là chỉ còn lại một bộ khô lâu đỡ, nhưng huy động búa trong nháy mắt lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Nhìn cái gì vậy? Muốn bị trùy sao? Một tên nóng nảy ải nhân hướng về phía ta một trận giống giận. Ta nhếch mép, không lên tiếng, mà Vân Sư Tỷ là khẽ mỉm cười. Nói những thứ này ải nhân tộc vong linh, có một bộ phận rất lớn cũng là chúng ta năm này tháng nọ từ xa phương nô dịch trở lại vong giả. Bọn họ trong đó có một phần nhỏ không muốn ở lại Hắc Thành. Muốn trở lại cố thổ, cho nên giống như ngươi sở chứng kiến như vậy. Ồ, ta nhìn trước mắt to đại lò luyện, vẫn còn có chút rung động, không nghĩ tới ở lâu đài màu đen sâu bên trong, lại còn có một cái như vậy địa phương. Vân Nguyệt tựa hồ nhìn ra ta vẻ mặt, cười nói nơi này kêu binh khí ti, được tả doanh tiết chế, là toàn bộ lâu đài màu đen đúc hoàn mỹ khí giới. Binh khí, khôi giáp cùng tấm thuẫn các loại, cũng chính bởi vì binh khí ti tồn tại. Chúng ta lâu đài màu đen tại trang bị bên trên mới có thể cùng nhân tộc, dị ma, huyết sắc phương đình ba đại thế lực địa vị ngang nhau. Vừa nói, nàng khẽ mỉm cười đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy binh khí thì người phụ trách, hộp cứ như vậy. Hai người xuyên qua toàn bộ lò luyện phía trên kiến trúc. Đi tới phía trước nhất ngồi trong đại điện, còn không có tiến vào liền nghe được đinh tai nhức óc khanh khanh tiếng. Chỉ thấy trong đại điện hay lại là một cái lò luyện. Lò trong đốt động kim sắc hỏa diễm, một tên vóc người khôi ngô ải nhân khoác áo choàng, trên cánh tay tràn đầy khối cơ bắp, chính khanh khanh khanh quơ múa búa gõ một khối màu vàng nhạt cục sắt. Lũy Thạch đại nhân, Vân Sư Tỷ đi lên trước, khom người cười một tiếng huyết trì Vân Nguyệt bái kiến. Ồ, nhất thời, này ải nhân xoay người lại, là cái người trung niên dáng vẻ. Một thân mồ hôi, một thân bắp thịt vô cùng to con, giữ lại chòm râu bạc phơ, cung kính cười nói nguyên lai là Vân Nguyệt đại nhân tới. Thuộc hạ tham kiến đại nhân, vừa nói, hắn trực tiếp một gối quỳ xuống, mà ta là thấy, đỉnh đầu hắn hiện lên đến một hàng chữ ải nhân vương Lũy Thạch. Truyền thế cấp boss, lại là một cái vương. Lúc này, Vân Nguyệt cười nói để ta giới thiệu một chút. Vị này là sư đệ ta, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ồ, Lũy Thạch vuốt râu, cười nói ta ở bên trong ba ti cũng nghe qua vị này tiểu bằng hữu danh hiệu. truyền thuyết hắn là bên ngoài ngũ các này đệ nhất mạnh nhất đệ tử. Thậm chí đã từng đi theo sư phụ hắn Đinh Hành ở ngoại vực chém chết hai gã huyết sắc vương đình huyết sắc trưởng lão. Đơn giản là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, a ta nhìn hắn ánh mắt. Cảm giác mình bị mạo phạm, cái gì gọi là xem người không thể chỉ xem tướng mạo à, chẳng lẽ ta bây giờ dáng vẻ nhìn không uy vũ sao? Nhưng là, nhìn xem người ta đôn hậu khí lực, chừng nặng 500-600 cân, giống như là một cái đang di động hình giống như xe tăng. Liền như vậy, quả thật từ bên ngoài nhìn vào đến, vị này ải nhân vương lực lượng khẳng định ngự trị ở bên trên ta. Hơn nữa còn là quang 10 cái đường phố bên cạnh, trái phải, Vân Nguyệt cười khẽ, sư đệ, vị này là Lũy Thạch Đại Nhân, đã từng ải nhân nhất tộc thủ lĩnh, sau này, ở dị ma quân đoàn tấn công bên dưới. Ải nhân tộc này một cái chi nhánh chiến bại, ám vương điện hạ dẫn chúng ta bay vùn vụt 3.000 dặm. Rốt cuộc cứu rồi Lũy Thạch Đại Nhân cùng hắn một bộ phận tộc nhân. Bây giờ, Lũy Thạch Đại Nhân chính là binh khí thi người phụ trách. Cho chúng ta đúc đủ loại thần binh lợi khí. Không sai, Lũy Thạch đưa tay chỉ một cái sau lưng màu vàng nhạt cục sắt. Đạo khối này thiết, chính là Tả Doanh Lâm Mục Đại Nhân đưa tới. Để cho ta vì hắn đúc một thanh thanh long thần kiếm. Lão tử dám nói, chuôi này kiếm nhất sáng suốt thế. Nhất định chém sắt như chém bùn. Nhìn dị ma đầu nhất kiếm nhất cái, thổi lông qua được, Vân Nguyệt khóe miệng co quắp một cái, đại nhân trước khắc hít hà. Ta lần này tới là muốn hỏi ngươi, lần trước hứa hẹn cho chúng ta huyết trì quân đoàn đúc 3 thiên diện thượng phẩm tấm thuẫn. Xong chưa? Không có, Lũy Thạch nói chuyện có lý, chẳng sợ gần đây công việc bận rộn. Hơn nữa chúng ta thiếu thích hợp tài liệu, trong thành bảo cự tích lân. Thương ngô vỏ cây các loại tài liệu đều đã dùng hết rồi. Căn bản là không cách nào chế tạo 3.000 cái thượng phẩm tấm thuẫn. Thậm chí trung phẩm tấm thuẫn cũng không có khả năng. Ta cũng biết, Vân Nguyệt khóe miệng dương lên. Cười nói như vậy, rồi mời đại nhân phát hành nhiệm vụ đi. Lâm Trần quận Đông Phương bờ biển Hỏa Diễm Quy. Kỳ giáp xác vô cùng cứng rắn. Là nấu chảy như sắt thép. Triện khắc minh văn sau khi thì càng thêm bền chắc không thể gãy rồi. Thậm chí đủ để có thể ngăn cản dị ma quân đoàn cực hòa. Đại nhân đằng không ra tay đến, chỗ này của ta tự nhiên có người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, Lũy Thạch mị lên con mắt, cười nói, chẳng lẽ là Thất Nguyệt Lưu Hòa tiểu hữu muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dạ, thuận tay chuyện, ta đỉnh đã cười nói. Được, Lũy Thạch vỗ đùi, đạo Hỏa Diễm Quy vô cùng hung hãn, hơn nữa giáp xác kiên dày, ngươi cũng nên cẩn thận, vậy cứ như vậy đi, nếu như ngươi có thể mang về 3.000 phó Hỏa Diễm Quy giáp xác, ta đem sẽ dành cho ngươi cố gắng hết sức phong phú tưởng thưởng. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi đạt được nhiệm vụ Hỏa Diễm Quy giáp xác. SS Cup, nội dung nhiệm vụ đi Lâm Trần quận Đông Phương bờ biển. Tìm được Hỏa Diễm Quy căn cứ, gom 3.000 cái Hỏa Diễm Quy giáp xác, người gặp nhau đạt được cố gắng hết sức tưởng thưởng phong phú. Tới, ta khẽ mỉm cười, xem ra hôm nay công việc đã toàn bộ sắp xếp xong rồi. Thu góp Hỏa Diễm Quy giáp xác, thuận tiện thu góp Hỏa Quy giáp loại tài liệu này, cũng không biết mâu thuẫn không mâu thuẫn. Nhưng nhất định phải hôm nay phần lớn thời gian đều phải với Hỏa Diễm Quy đồng thời vượt qua. Xoay người, đi theo Vân Nguyệt cùng rời đi binh khí thi. Sư tỷ, lần này quá cảm ơn ngươi. Ta mặt đầy cảm kích ngươi, coi như là đang giúp ta tìm việc làm nữa. Nàng bật cười, đây là lời gì? Thân là ngươi sư tỷ kiêm sư phụ, ta tự nhiên muốn chui luyện ngươi tu hành. Hỏa Diễm Quy thực lực rất cường hãn. Ngay cả là chúng ta trong thành bảo cấp một tử vong kỵ sĩ gặp phải Hỏa Diễm Quy cũng sẽ đường vòng đi. Ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng tại Đông Hải bờ lật thuyền trong mương rồi. Ừ, cáo biệt Vân sư tỷ, sửa lại một chút tu la tài khoản trang bị sau khi. Trực tiếp hoán đổi nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản, sau đó bóp nát một tấm Lâm Trần quận trở về thành quyển trục. nhất thời liền xuất hiện ở Lâm Trần quận trong. Bây giờ đã nghĩ thông suốt, chỉ cần ta đem hai bên trở về thành quyển trục cũng mua rồi. Căn bản liền không cần đi truyền tống trận rồi. Hai loại thân phận hoán đổi tự nhiên, hoàn toàn có thể hai bên trực tiếp truyền tống mà. Cửa thành, ba cái quen thuộc bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Chính là Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý ba người. Còn không có ra ngoài đây. Ta nâng kiếm đi ngang qua. Một bên cười hỏi, Lâm Tịch đạo Như Ý bổ sung dược thủy lãng phí một chút xíu thời gian. Ngươi thì sao, chả thế nào không ra khỏi cửa. Lập tức đi ngay, ta đi phía đông bản đồ làm nhiệm vụ. Được, nàng nhàn nhạt cười nói cố gắng lên. Rời đi ba người, trong lòng lại có loại ấm áp cảm giác. Ở Nhất Lộc mỗi ngày càng đi qua, Lâm Tịch đối với ta thái độ cũng càng ngày càng tốt rồi. Lại không giống như là mới tới mấy ngày đó lạnh như băng rồi. Mà Thẩm Minh Hiên là hoàn toàn đã theo ta tư quen thuộc rồi. Chỉ thiếu chút nữa xen vào cái thơm tho trực tiếp bái bà tử rồi. Về phần Cố Như Ý, nàng tính cách ôn hòa, theo ta quan hệ vẫn luôn coi như là tương đối tốt. Dục ngựa bay nhanh ra Đông Môn, một đường đi về hướng đông. Trên bản đồ lớn, đông phương bờ biển là một đầu dài trường đường ven biển. Bản đồ nhiệm vụ bên trên cũng không có ký hiệu cặn kẽ đánh quái điểm. Cho nên có thể phải khổ cực một ít chính mình tìm. Vừa vạn, thánh kỵ sĩ tài khoản có ưu thế tốc độ, chạy khắp bản đồ là không thể tốt hơn nữa. Một đường bay nhanh, sau 20 phút đến Đông Hải bờ. Nơi này một mảnh bãi cát, quả dừa liền khối, yên lặng yêu mỹ, mà trên bờ cát là soát tân một ít 70 level 90 không đợi quái vật. Có đại bàng dài, cũng có hải quy, thậm chí còn có mắc cạn to răng xa cùng mềm mại cá mực. Nhưng duy chỉ có không thấy trong truyền thuyết hỏa diễm quy. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục sẽ tìm, cứ như vậy dục ngựa dọc theo bờ biển một đường hướng bắc đi. Trên đường, một cái player cũng không có gặp phải. Nơi này quái vật cấp bậc quá cao. Hơn nữa khoảng cách thành trì quá xa. Ngay cả ta cái này cao cấp kỵ sĩ cũng ước chừng chạy 20 phút. Một loại player ít nhất phải 40 phút, mà chạy xa như vậy đi luyện cấp. Phần lớn player là không muốn. Ngược lại theo player level tăng lên, Lâm Trần quận bản đồ phụ cận quái vật cũng có chút tăng lên. Đã có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Một khắc đồng hồ sau, ngay tại ta từ một mảnh rừng trong lao ra, mới gặp lại bãi biển thời điểm. Rốt cuộc, một đoàn một dạng ngọn lửa lượn lờ huy hoàng rọi vào trong tầm mắt. Hơn nữa ngay tại trên bờ cát, chậm rãi bò tới bò lui, bọn họ rốt cuộc chịu xuất hiện. Hỏa diễm quy, dục ngựa tiến lên, xác nhận xong, đúng là hỏa diễm quy. Từng con giống như là nhất cái nồi lớn kẹt ở trên bờ cát như thế. Quy giáp trực tiếp ít nhất ở 2 mét trở lên, di động giống như là nhất cái tiểu sơn khâu. Hơn nữa cả người đều là ngọn lửa phún bạc, giáp xác bên trên xuất hiện từng luồng sinh mệnh dấu ấn phù văn. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ, cách chương.